Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, quỷ nhập vào người cùng mẹ con đoàn tụ. Tô Thánh không để ý đến Hốp trêu chọc, đứng dậy đi đến phòng vệ sinh đem bồn tắm lớn phục hồi như cũ. Tiếp theo dứt khoát cùng Hốp cùng một chỗ tắm rửa một cái. Tắm rửa xong đi ra. Hốp tìm tới quần áo một bên mặc một bên nói ra. Không làm a, không làm ta đi về trước. Ta bên kia còn có không ít sự tình đây. Vậy liền muốn đi. Tô Thánh ngoài ý muốn nói. Đúng vậy a, ngươi một câu ta đây chẳng phải bản thân đưa tới sao. Tất nhiên ngươi không làm vậy ta liền trở về chứ. Hốp thuận miệng nói. Tô Thánh cười cười. Nói bản thân giống như tới cửa phục vụ một dạng, ta bảo ngươi đến cũng không phải là vì cái này, ta là dự định lại vào lượng tử lĩnh vực. A, Hốp ngây người, Tô Thánh đã mặc quần áo tử tế đi tới phòng khách. Lúc trước bị vây thế giới bên trong, Tô Thánh cụ hiện một cái lượng tử đường hầm. Đem cái kia lượng tử đường hầm lấy ra phóng đại, Tô Thánh đối với Hốp nói, quy vừa cũ. Ngươi chờ ở bên ngoài là được rồi. Lần này ta sẽ chú ý cách thời gian vòng xoáy xa một chút, miễn cho lại bị xuyên việt. Khó trách, ta lần trước không liên lạc được ngươi. Hốp đột nhiên nói. Tô Thánh hơi hơi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Hốp. Hốp mặc xong nội y lại không có tiếp tục mặc, cứ thế mà đi tới. Ngươi là ai? Tô Thánh liếc mắt nhìn về phía Hốp. Lần trước mất liên lạc nguyên nhân trở về, Tô Thánh liền cùng Hốp nói. Có thể nàng mới vừa ngữ khí thật giống như lần thứ nhất biết rõ một dạng. Đây là Hốp, lại giống như không phải Hốp. Tô Thánh híp mắt cảm ứng. Hốp trên thân có một loại tinh thần lực, hoặc có lẽ là rất đặc thù một loại tinh thần liên hệ. Tô Thánh cảm thấy lượng tử lĩnh vực bên trong lực lượng. Ngươi là Janet Van Dyne. Tô Thánh nói, chính là. Hốp gật gật đầu, Janet Van Dyne là Hốp mẫu thân, cũng chính là bị vây ở lượng tử lĩnh vực bên trong Warp đời một. Nhưng bây giờ Hốp vẫn là Hốp, nhưng lại không phải, nói như thế nào đây? Cảm giác rất giống như là quỷ nhập vào người A. Nhìn xem không biết nên nói là Hốp hay là Janet Van Dyne nàng. Tô Thánh não động không rõ, có chút lệch ra. Nếu như lúc này cùng với nàng lái xe mà nói, vậy lên rốt cuộc là Hốp là Janet Van Dyne. Ngươi đem lượng tử hạt mang ra sau ta liền vẫn muốn cảm ứng Hốp hoặc là ngươi. Ngươi, lực lượng của ngươi rất mạnh cho nên ta làm không được cùng ngươi liên tiếp. Ngay vừa mới rồi lượng tử không gian phát sinh biến hóa. Nơi đó không gian sẽ theo thời gian phát sinh biến hóa. Cho nên ta mới có cơ hội có thể kết nối vào Hốp. Ta cho ngươi biết tọa độ của ta. Ngươi có 10 phút tới tìm ta. Sau 10 phút không gian sẽ phát sinh biến hóa. Lần tiếp theo cũng không biết lúc nào. Hốp hoặc là Janet Van Dyne nói xong cũng đi thẳng tới dụng cụ phía trước chi phối. Đem tất cả thiết lập tốt sau, nàng xem hướng Tô Thánh. Nhanh chóng tìm ta. Tốt, tốt cái gì? Hốp mờ mịt nhìn về phía tử, ta làm sao đi đến nơi này? Mẫu thân ngươi vừa rồi nhập vào ngươi. Tô Thánh cười nói nhăng gì đấy, lên ta thân không phải ngươi sao? Hốp vô ý thức phản bác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thân này không phải kia thân a. Chấm ngoặc kép, Tô Thánh đem chuyện xảy ra mới vừa rồi đại khái nói một lần. Cái này khiến Hốp vừa mừng vừa sợ. Đương nhiên càng nhiều vẫn là vui. Vậy còn chờ gì? Chúng ta nắm chặt bắt đầu đi. Tốt, Tô Thánh lại một lần nữa tiến nhập lượng tử lĩnh vực. Lần này bởi vì có vị trí tọa độ cho nên mục đích phi thường rõ ràng. Hắn cũng không hứng thú lại nhìn lượng tử lĩnh vực bên trong loạn lệ thế giới cùng những sinh vật kia, không có lượng tử phi thuyền. Tô Thánh là như thế này bay thẳng tiến vào. Thông qua thiết lập tốt tọa độ đi thẳng tới tương tự lần trước thấy loại kia thực vật phụ cận. Nói đến, lần trước lượng tử phi thuyền còn không có mang về đến đây. Bất quá đoán chừng cũng không ai có thể trộm đi. Lượng tử lĩnh vực cái chủng loại kia ảnh hưởng lần nữa đánh tới, nhưng Tô Thánh đã sớm miễn dịch. Chung quanh nhìn một lần muốn tìm kiếm Janet Van Dyne nhưng lại căn bản không thấy được người. Sau lưng không gian đột nhiên đã xảy ra thật nhỏ biến hóa. Tô Thánh hơi hơi quay đầu liền gặp được nguyên bản không có một bóng người phía sau dần dần nổi lên. Thân ảnh, nàng còn ăn mặc ngay từ đầu tiến vào lượng tử lĩnh vực thời điểm warp đời một chế phục, nhưng trên người lại nhiều hơn một cái màu nâu sẫm áo khoác, mái đầu bạc trắng, hơi có chút già yếu nhưng lại không thể không nói nàng rất xinh đẹp. Có thể tưởng tượng lấy được lúc còn trẻ nàng hẳn là so hốp xinh đẹp hơn. Đi thôi, Tô Thánh cùng Janet Van Dyne là lần đầu gặp mặt. Nơi này cũng không phải nói chuyện phiếm hàn huyên, địa phương thậm chí đều không cần lẫn nhau xác nhận thân phận, cho nên Tô Thánh dứt khoát trực tiếp nắm lấy nàng chuẩn bị rời đi. Bên ngoài, hốc mắt không chớp hướng về lượng tử đường hầm. Làm lượng tử đường hầm quang mang sáng lên, nàng vội vội vàng vàng híp mắt nhìn sang. Hai bóng người, hốp trong nháy mắt đại hỉ, tiếp theo chỉ thấy đến Tô Thánh mang theo Janet Van Dyne đi ra. Tuy nhiên Janet Van Dyne già đi nhưng hốp vẫn là liếc mắt liền nhận ra. Mụ mụ, hốp kích động chạy tới trực tiếp ôm lấy Janet Van Dyne. Janet Van Dyne cũng kích động ôm lấy hốp. Đã cách nhiều năm mẹ con gặp nhau, tràng cảnh này xác thực rất ấm áp, rất cảm động. Một hồi lâu sau, hai người tách ra, Janet Van Dyne nhìn xem hốp mỉm cười nói ra, chỉ chớp mắt đều đã lớn như vậy, lúc trước vẫn là tiểu cô nương, hiện tại trở thành nữ nhân đây. Hốp mặt trong nháy mắt đỏ lên, nàng quá kích động quên đi y phục của mình còn không có mặc xong đâu. Nàng theo bản năng nhìn về phía Tô Thánh, chỉ thấy Tô Thánh cũng đã đem nàng y phục đưa tới. Mẹ con các ngươi thật vất vả gặp lại, hẳn là có rất nhiều lời nói, còn có Pim tiến sĩ hẳn là cũng chờ không nổi muốn biết cái tin tức tốt này, cho nên sẽ không quấy rầy các ngươi. Không quan hệ, ngươi là hốp bạn trai, kia liền là người một nhà. Janet Van Dyne mỉm cười nói, đây, lần sau đi, vừa vặn ta cũng có việc phải bận rộn. Tô Thánh mỉm cười từ chối nhã nhặn. Hốp mặc quần áo tử tế cũng từ bên cạnh thuyết phục. Bạn trai, vừa rồi hốp còn bản thân trêu chọc nói là tới cửa phục vụ đây. Cho nên tiếp xuống nàng có rất nhiều chuyện muốn cùng mẹ của mình nói. Từ phòng thí nghiệm đi ra, Tô Thánh nhất thời ngược lại là có chút mê võng. Đi đâu đây? Hồi phục kẻ thù cao ốc, đi Sonia nơi đó, vẫn là đi Mary Jane nơi đó, hoặc là đi xem một chút siêu. Hắn đang nghĩ ngợi lại đột nhiên nhận lấy thông tin thỉnh cầu. Tiện tay kết nối lại phát hiện dĩ nhiên là ly khai không bao lâu Gwen Stacy. Thế nào? Tô Thánh thuận miệng hỏi một câu. Ta có phiền toái, ta bị thương. Gwen Stacy có chút chưa tỉnh hồn nói ra. Tô Thánh lang, nàng không phải vừa rời đi không bao lâu sao? Hơn nữa còn chiếm được nhện huyết thanh, làm sao có thể liền nhanh như vậy thụ thương? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.